ép hôn, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc nhìn con bé một lát rồi đành bỏ đi. Cô làm GDCI bảo hồi sáng bố chồng nó bảo nếu thằng nhóc cô bích nhường nhìn nó thì vất thẻ tín dụng đi làm gì, bây hát thì đố thằng nhóc dám làm gì, nó. He he, con bé tự đắc ngồi cười một mình mà cô bích cô bạn bên cạnh đang tròn mắt nhìn nó. Wow, bạn thật tuyệt, bạn là ưng, đầu tiên dám nói như vậy với Ken và đến hát vẫn bình an vô sự đấy. À tất nhiên là trừ Mai, Kevin và Maya, nhưng Maya thì chưa từng nói như vậy. Có gì, đâu, con bé cười, mà Mai, Kevin, Maya là ai? Và bạn tên gì? Tớ là Hannah, còn Mai, Kevin, Maya là bạn thân của Ken đó. Vậy sao lúc nãy tôi chỉ thấy 2 nanogram? À, vì Maya hình như là đi đâu đó chưa về thì phải. Mà nè, chúng ta làm bạn nhé. Bạn ư, đờ si thôi, dù sao tôi vẫn chưa có bạn ở đây mà. Tôi là Annie, con bé cười tươi đáp, cô bạn mới của nó thật dễ thương. Sau 2 tiết học con bé đi lên sân thượng thì thấy thằng nhóc và 2 nanogram. Bạn của hắn, con bé làm như cô quen Bích đi ngang qua thằng nhóc. À, đó chẳng phải cô gái khi sáng sao. Một trong 2 tên bạn của thằng nhóc lên tiếng, cô gái đã bình an vô sự sau khi chọc tức Ken ấy. Mặc kệ cô ta đi, thằng nhóc nói, lạnh lùng, tên bạn còn lại của thằng nhóc nãy hát cứ nhìn chằm chằm con bé làm nó hơi khó chịu. Nhìn gì mà nhìn ghê thế, bộ chưa từng thấy gái đẹp à. Con bé bực dọc nói, à, đây chẳng phải cô bé tối hôm đó sao, tối hôm đó với chả tối hôm kia gì, chứ, hơn nữa tôi cô phải là cô bé, anh thì hơn tôi bao nhiêu tháng mà bày đặt chứ. Miệng lưỡi thế này thì đúng rồi, bé cô nhớ cái hôm anh cứu bé à. Bé cái gì, mà bé chứ. Anh có tin là tôi cho anh vào viện bay hát cô? Cứu tôi ấy à, xem nào à, có phải cái tên Dô Duyên tự nhiên xông vào rồi bắt ân? Ta cảm ơn đó cô. Ủa, mày quen cô ta à? Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi. Ơ, mày có nhớ cái bữa tao kể tao cứu một con bé rồi bị nó? Cô ngờ lại gặp ở đây, bé đó đó. Tên kia chỉ vào nó. Thì ra là cô ta đó hả? Cô ngờ cô lại đi chơi đêm thế đấy. Mặc xác tôi cô mắc mớ gì, đến anh, bố và ông cô nói thì thôi cô đến lượt anh. Mà anh làm như mình về sớm lắm ý, còn anh kia, đừng có tự nhận lung tung là anh đã cứu tôi. Mày cũng quen bé đó hả? Tên kia hỏi thằng nhóc, đúng vậy, cô ta chính là con bé tao sẽ phải cưới đó, chả thích xí nào nhưng lại cô từ hôn đờ si cô ta lại cô chịu từ hôn. Thằng nhóc nói, giống như là bị con bé ép cô bằng. Hứ, anh tưởng tôi thích lắm hả? Tôi mà từ hôn thì danh dự gia đình tôi vất đi đâu. Anh Mun thì tự nói với bố ấy, nhưng tôi chắc bố sẽ cô đồng ý đâu. Con bé cười khẩy rồi bỏ đi. Này, Ken, có phải mày Mun bé đó từ hôn phải cô? Tất nhiên, ý mày là sao? Mày để tao xử bé đó cho, dù sao tao cũng thấy thích bé đó rồi đấy, thật thú vị. Mày điên à, cô ta thì thú vị cái nỗi gì, mà thôi, mày Mun thì tao cũng chẳng cản thoát đờ si con bé đó càng rảnh. Mày sẽ cô hối hận chứ? Hối hận ư, never. Mày Mun làm gì thì làm. Chính mày đã nói đấy nhé, sau này đừng hối hận. Bây hát thì xuống thôi. Ân, con trai tên Mai nói, cậu linh cảm đờ si rằng sẽ có ngày con bé sẽ làm cho thằng nhóc hối hận vì đã cho cậu cơ hội này, rằng con bé sẽ làm tan chảy trái tim bằng kim cương của thằng nhóc. Đến hát ăn trưa con bé và Hannah đang ăn thì tự nhiên thằng nhóc đến ngồi cùng, à cô, hình như là bị Mai ép thì phải. Trong suốt bữa ăn, Mai thì cười nói vui vẻ còn thằng nhóc thì cô thèm ngẩng đầu lên nữa. Con bé nhìn thằng nhóc mà thấy ghét, đúng là nhìn mặt hắn ăn cơm mất ngon mà. Con bé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thầm nhưng cô nói ra, dù sao thì tương lai thằng nhóc cũng là chồng của con bé mà. Hơn nữa, ông nó đã từng dặn phải làm cho thằng nhóc thích nó, phải cư xử có lễ nghĩa, phải biết nhẫn nhịn. Nếu cô thì đừng có về nhà nên nó đành cắn răng chịu đựng cái mặt lạnh tanh, nhìn mà mun đấm của thằng nhóc. Thôi đờ si rồi, cứ chờ xem, sẽ có ngày anh phải nói thích tôi thôi, Ken ạ, và ngày đó sẽ cô xa nữa đâu. Con bé tự nhủ rồi cắm đầu ăn tiếp, chẳng băn nghe Mai nói cái gì từ nãy hát cách chương.